Trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, khả năng chiến đấu của cậu bé, nhà anh chắc chắn không kém gì kỹ năng đánh trận đâu. Và như tôi đã nói, tình trạng sinh lý của anh đã được phục hồi hoàn toàn. Bây giờ, anh chỉ cần thêm vài cơ hội nữa, và cô gái này đã xuất hiện rồi. Anh không nên vui mừng sao? Vũ Hòa Ánh cười đầy ẩn ý, vẻ mặt danh mãnh. Vậy thì sao, bây giờ anh nên tìm cô gái đó, giữ cô ta trên giường, liên tục lên giường, không ngừng nghỉ. Quan trọng là phải không ngừng nghỉ, để giúp phục hồi hoàn toàn. Cậu bé, chỉ cần anh khỏi hẳn, cả tôi và anh đều sẽ có những ngày tháng yên ổn. Đỡ phải để cha anh ngày nào cũng đòi chuyển con trai tôi qua nhà anh. Vũ Hòa Thính tiếp tục đắc ý nói, chuyển con cậu để dành đứa con mà còn không biết mẹ nó là ai đi. Tôi không thiếu người kế tục, tôi còn có thể sinh một đội bóng nữa kia. Hách Thiên Lãng cười lạnh lùng, châm chọc lại. Và này, cậu cũng nên giữ cho cậu bé của mình nguyên vẹn. Nghe nói mấy hôm trước, có một cô gái vì tình mà lao vào phòng làm việc của cậu với cây kéo trong tay. Hách Thiên Lãng tiếp tục với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đầy sự hả hê khi thấy bạn mình bị nhắc lại chuyện xấu hổ. Tôi trách được sao, tôi luôn giữ bản thân trong sạch. Không bao giờ là kẻ ăn bậy. Ai ngờ lại dính phải một cô bé bị tâm lý biến thái như vậy. Vũ Hòa Chính cười khổ, miệng nhếch lên đầy uể oải, vừa tự hào vừa xấu hổ. Thôi, cút đi, tôi không có thời gian nghe cậu khoe khoang. Tôi còn phải đi tìm người có thể chế ngự cậu bé của mình. Hách Thiên Lãng phẩy tay, rõ ràng không có hứng thú với mấy câu chuyện tình cảm rối rắm của bạn mình. Dù ngoài mặt anh giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không thể không phấn khởi khi nghĩ đến khả năng hồi phục của bản thân. Thật đấy, tôi không phải băng vệ sinh đâu. Dùng xong liền vứt à, Vũ Hòa Chính lẩm bẩm không hài lòng, nhưng vẫn không dám tỏ vẻ quá rõ ràng. Anh đành quay lưng rời đi, vừa bực bội vừa có chút buồn cười. Vũ Lực, Hách Thiên Lãng gọi to. Có, phó quan Vũ Lực, người luôn đứng bên ngoài cửa, nhanh chóng vào phòng, đứng nghiêm trang, thực hiện một cú chào quân đội hoàn hảo. Cậu không phải từng nói rằng mắt cậu có khả năng quét X quang sao? Không phải từng nói rằng bộ tư lệnh không quân nghiêm ngặt đến mức không một con ruồi nào có thể bay qua được sao? 5 phút trước, trong phòng tôi đã có một người phụ nữ xuất hiện. Tìm cô ta ngay lập tức, dẫn đến gặp tôi trước bữa trưa. Nếu cô ta không xuất hiện, phạt 500 cây hít đất và chạy bộ 30 km mang vật nặng. Giọng nói của Hách Thiên Lãng đầy uy lực và lạnh lùng, khiến toàn thân Vũ Lực không khỏi rùng mình. Rõ, Vũ Lực lập tức đứng nghiêm, đáp lại một cách lớn tiếng và không chớp mắt. Phó quan Vũ Lực thầm nghĩ trong lòng, thủ trưởng, ngài có phải lâu rồi chưa gặp phụ nữ nên bị hoa mắt không? Bộ tư lệnh không quân nổi tiếng là pháo đài thép, không một ai dám bén mảng đến đây. Chưa kể, ngài là tổng chỉ huy toàn bộ lực lượng hải, lục, không quân của đế quốc, ai dám mạo phạm ngài chứ? Một người phụ nữ, chắc chắn không thể nào, mà nếu có thật, cô ta đã không sợ chết khi dám xâm nhập vào đây. Nghĩ đến hình phạt 500 cây hít đất và 30 km chạy bộ, phó quan Vũ Lực không khỏi chán nản. Anh cúi đầu, trong lòng đầy thất vọng, tự nhủ hôm nay chắc chắn sẽ không thoát khỏi bài tập này rồi. Cách chương.